Phần 5. Phẩm Văn Thù Sư Lợi Thăm Bệnh. Chánh văn. Lúc bấy giờ Phật bảo Văn Thù Sư Lợi: Ông đi đến thăm bệnh ông Duy Ma Cật. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bậc thượng nhân kia khó bề đối đáp, vì ông ấy thâm đạt thật tướng, khéo nói pháp màu, trí huệ vô ngại, biện tài thông suốt, rõ thấu phương pháp tu trì của tất cả Bồ Tát, thâm nhập kho tạng bí mật của chư Phật, hàng phục các ma, thần thông tự tại và trí tuệ phương tiện đều đặng rốt ráo. Tuy thế, con xin vâng thánh chỉ của Phật đến thăm bệnh ông. Lúc ấy, trong đại chúng các hàng Bồ Tát và hàng đại đệ tử, Đế Thích Phạm Dương, Tứ Thiên Dương đều nghĩ rằng, hôm nay hai vị đại sĩ Văn Thù Sư Lợi và Duy Ma Cật cùng nhau đàm đạo, tức nói phép màu. Tức thời 8.000 Bồ Tát, 500 thinh văn và 100.000 thiên nhân đều muốn đi theo. Bấy giờ Văn Thù Sư Lợi cùng các Bồ Tát đại đệ tử, các hàng thiên nhân cùng kính đoanh dây, đi vào đại thành Tỳ Gia Ly. Lúc ấy trưởng giả Duy Ma Cật thầm nghĩ: Nay đây ngài Văn Thù Sư Lợi cùng đại chúng đồng đến viếng thăm. Ông liền dùng sức thần thông, làm cho trong nhà trống rỗng, không có vật chi và cũng không có người thị giả nào, chỉ để một chiếc giường cho ông nằm bệnh. Ngài Văn Thù Sư Lợi vào nhà ông Duy Ma Cật rồi, thấy trong nhà trống rỗng, không có vật chi, chỉ có một mình ông nằm trên giường mà thôi. Khi ấy, ông Duy Ma Cật chào rằng: Quý hóa thay, ngài Văn Thù Sư Lợi mới đến, tướng không đến mà đến, tướng không thấy mà thấy. Ngài Văn Thù Sư Lợi nói: Phải đấy cư sĩ, nếu đã đến tức không đến, nếu đã đi tức không đi. Vì sao? Đến không từ đâu đến, đi không đến nơi đâu, hễ có thấy tức là không thấy. Thôi, việc ấy hãy để đó. Cư sĩ, bệnh có chịu nổi được không? Điều trị có bớt không? Bệnh không đến nỗi tăng ư? Thế Tôn ân cần hỏi thăm chi tiết. Bệnh của cư sĩ nhân đâu sanh, sanh đã bao lâu, phải thế nào mới mạnh được? Ông Duy Ma Cật đáp: Từ nơi si mà có ái bệnh tôi sanh. Vì tất cả chúng sanh bệnh nên tôi bệnh. Nếu tất cả chúng sanh không bệnh thì bệnh tôi lành. Vì sao? Bồ Tát vì chúng sanh mà vào đường sanh tử. Hễ có sanh tử thời là có bệnh. Nếu chúng sanh khỏi bệnh thì Bồ Tát không có bệnh. Dĩ như ông trưởng giả chỉ có một người con, hễ người con bệnh thời cha mẹ cũng bệnh. Nếu bệnh của con lành thời cha mẹ cũng mạnh. Bồ Tát cũng thế, đối với tất cả chúng sanh thương mến như con, nên chúng sanh bệnh Bồ Tát cũng bệnh, chúng sanh lành Bồ Tát cũng lành. Ngài lại hỏi bệnh có nhân đâu mà sanh. Bồ Tát có bệnh là do lòng đại bi. Văn Thù Sư Lợi hỏi: Cư sĩ, nhà này vì sao trống không và không có thị giả? Ông Duy Ma Cật đáp: Cõi nước của chư Phật cũng đều không. Lấy gì làm không? Lấy không làm không. Đã không, cần gì phải không? Đã không phân biệt nên không. Không có thể phân biệt được ư? Phân biệt cũng không. Không phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong 62 món kiến chấp. 62 món kiến chấp phải tìm nơi đâu? Phải tìm trong các pháp giải thoát của chư Phật. Pháp giải thoát của chư Phật phải tìm nơi đâu? Phải tìm nơi tâm hạnh của tất cả chúng sanh. Ngài lại hỏi vì sao không thị giả? Tất cả chúng ma, các ngoại đạo đều là thị giả của tôi. Vì sao? Vì các ma ưa sanh tử mà Bồ Tát ở nơi sanh tử không bỏ. Còn ngoại đạo ưa các kiến chấp mà Bồ Tát ở nơi các kiến chấp không động. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Bệnh của cư sĩ tướng trạng thế nào? Bệnh của tôi không hình không tướng, không thể thấy được. Bệnh ấy hiệp với thân hay hiệp với tâm? Không phải hiệp với thân, vì thân tướng vốn lìa. Cũng không phải hiệp với tâm, vì tâm như huyễn. Địa đại, thủy đại, hỏa đại, phong đại, trong bốn đại, bệnh về đại nào? Bệnh ấy không phải địa đại, cũng không lìa địa đại, thủy, hỏa, phong đại cũng thế. Nhưng bệnh của chúng sanh là từ nơi tứ đại mà khởi. Vì chúng sanh bệnh nên tôi có bệnh. Khi ấy, Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi ông Duy Ma Cật: Phàm Bồ Tát an ủi Bồ Tát có bệnh như thế nào? Duy Ma Cật đáp: Nói thân vô thường, không nói nhàm chán thân. Nói thân có khổ, không nói ưa thích niết bàn. Nói thân vô ngã mà khuyên dạy dắt dìu chúng sanh. Nói thân không tịch, không nói là rốt ráo tịch diệt. Nói ăn năn tội trước, không nói vào nơi quá khứ. Lấy bệnh mình mà thương bệnh người. Phải biết vô số cái khổ, phải nghĩ sự lợi ích cho tất cả chúng sanh. Nhớ nghĩ đến việc làm phước, tưởng đến sự sống trong sạch. Chớ nên sanh tâm buồn rầu, phải thường khởi lòng tinh tấn. Nguyện sẽ làm vị y vương, điều trị tất cả bệnh chúng sanh. Bồ Tát phải an ủi Bồ Tát có bệnh như thế để cho được hoan hỷ. Ngài Văn Thù Sư Lợi hỏi: Cư sĩ, Bồ Tát có bệnh phải điều phục tâm mình như thế nào? Ông Duy Ma Cật đáp: Bồ Tát có bệnh phải nghĩ thế này. Ta này bệnh đây đều từ các món phiền não điên đảo, vọng tưởng đời trước sanh ra, là pháp không thật có, lấy ai chịu bệnh đó? Vì sao? Vì tứ đại hòa hợp, giả gọi là thân, mà tứ đại thời không chủ, thân lại cũng không ngã. Lại nữa, bệnh này khởi ra đều do chấp ngã. Vì thế, ở nơi ngã không nên sanh lòng chấp đắm. Đã biết gốc bệnh, trừ ngay ngã tưởng và chúng sanh tưởng. Phải khởi pháp tưởng nên nghĩ rằng thân này chỉ do các pháp hiệp thành, khởi chỉ là pháp khởi, diệt chỉ là pháp diệt. Lại các pháp ấy đều không biết nhau, khi khởi không nói nó khởi, khi diệt không nói nó diệt. Bồ Tát có bệnh muốn trừ diệt pháp tưởng, phải nghĩ rằng pháp tưởng này cũng là điên đảo. Điên đảo tức là bệnh lớn, ta nên xa lìa nó. Thế nào là xa lìa? Ngã và ngã sở. Thế nào là lìa ngã và ngã sở? Là lìa hai pháp. Thế nào là lìa hai pháp? Là không nghĩ cách pháp trong ngoài, mà thực hành theo bình đẳng. Sao gọi là bình đẳng? Là ngã bình đẳng, niết bàn bình đẳng. Vì sao? Ngã và niết bàn hai pháp này đều không. Do đâu mà không? Vì do văn tự nên không như thế. Hai pháp không có tánh quyết định. Nếu đặng nghĩa bình đẳng đó thì không có bệnh chi khác, chỉ còn có bệnh không, mà bệnh không cũng không nữa. Vị Bồ Tát có bệnh dùng tâm không thọ mà thọ các món thọ. Nếu chưa đầy đủ Phật pháp cũng không diệt thọ mà thủ chứng như nhị thừa, dù thân có khổ nên nghĩ đến chúng sanh trong ác thú mà khởi tâm đại bi. Ta đã điều phục được tâm ta, cũng nên điều phục cho tất cả chúng sanh, chỉ trừ bệnh chấp ngã mà không trừ pháp dạy cho dứt gốc bệnh. Sao gọi là gốc bệnh? Nghĩa là có phan duyên, do có phan duyên mà thành gốc bệnh. Phan duyên nơi đâu? Ở trong ba cõi. Làm thế nào đoạn phan duyên? Dùng vô sở đắc. Nếu vô sở đắc thì không có phan duyên. Sao gọi là vô sở đắc? Nghĩa là ly hai món chấp. Sao gọi là hai món chấp? Nghĩa là chấp trong và chấp ngoài. Ly cả hai đó là vô sở đắc. Ngài Văn Thù Sư Lợi: Đó là Bồ Tát có bệnh, điều phục tâm mình để đoạn các khổ già, bệnh, chết, là Bồ Đề của Bồ Tát. Nếu không như thế, chỗ tu hành của mình không được trí tuệ thiện lợi. Ví như người chiến thắng kẻ oán tặc mới là dõng, còn vị nào trừ cả già bệnh chết, như thế mới gọi là Bồ Tát. Bồ Tát có bệnh nên nghĩ thêm thế này: Như bệnh của ta đây, không phải thật, không phải có. Bệnh của chúng sanh cũng không phải thật, không phải có. Khi quán sát như thế đối với chúng sanh, nếu có khởi lòng đại bi, ái kiến thì phải bỏ ngay. Vì sao? Bồ Tát phải trừ dứt khách trần, phiền não mà khởi đại bi. Chớ đại bi ái kiến đối với sanh tử có tâm nhàm chán. Nếu lìa ái kiến thì không có tâm nhàm chán. Sinh ra nơi nào không bị ái kiến che đậy, không còn sự ràng buộc, lại nói pháp cởi mở sự ràng buộc cho chúng sanh nữa. Như Phật nói, nếu mình bị trói mà mở trói cho người khác không thể được. Vì thế, Bồ Tát không nên khởi những sự ràng buộc. Sao gọi là ràng buộc? Sao gọi là giải thoát? Tham đắm nơi thiền vị là Bồ Tát bị ràng buộc. Dùng phương tiện để thọ sanh là Bồ Tát được giải thoát. Lại không có phương tiện huệ là ràng buộc, có phương tiện huệ là giải. Sao gọi không có phương tiện huệ là buộc? Bồ Tát dùng ái kiến trang nghiêm, Phật độ thành tựu chúng sanh, ở trong pháp không, vô tướng, vô tác mà điều phục lấy mình. Đó là không có huệ phương tiện là buộc. Sao gọi có phương tiện huệ là giải? Bồ Tát không dùng ái kiến trang nghiêm Phật độ thành tựu chúng sanh, ở trong pháp không, vô tướng, vô tác, điều phục lấy mình, không nhàm chán mỏi mệt. Đó là có phương tiện huệ thì giải. Sao gọi không có phương tiện huệ là buộc? Bồ Tát trụ nơi các món phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến, vân vân, mà trồng các cội công đức, đó là không có huệ phương tiện thì buộc. Sao gọi là có huệ phương tiện là giải? Là xa lìa các thứ phiền não, tham dục, sân hận, tà kiến, vân vân, mà dung trồng các cội công đức, hồi hướng vô thượng chánh đẳng chánh giác, đó là có huệ phương tiện là giải. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh đấy, phải quán sát các pháp như thế, quán phi chơn phi hữu. Lại nữa, quán vô thường, khổ, không, vô ngã, đó là huệ, dù thân có bệnh, vẫn ở trong sanh tử làm lợi ích chúng sanh, không nhàm mỏi, đó là phương tiện. Lại nữa, quán thân không rời bệnh, bệnh chẳng rời thân. Bệnh này, thân này, không phải mới, không phải cũ, đó là huệ. Dù thân có bệnh mà không nhàm chán, trọn diệt độ, đó là phương tiện. Ngài Văn Thù Sư Lợi, Bồ Tát có bệnh nên điều phục tâm mình như thế, mà không trụ trong đó, cũng không trụ nơi tâm không điều phục. Vì sao? Nếu trụ nơi tâm không điều phục là pháp của phàm phu, nếu trụ nơi tâm điều phục là pháp của thinh văn. Cho nên Bồ Tát không nên trụ nơi tâm điều phục hay không điều phục. Lìa hai pháp ấy là hạnh của Bồ Tát. Ở trong sanh tử mà không bị nhiễm ô, ở nơi niết bàn mà không diệt độ, hẳn là hạnh Bồ Tát, không phải hạnh phàm phu. Không phải hạnh hiền thánh là hạnh Bồ Tát. Không phải hạnh nhơ, không phải hạnh sạch là hạnh Bồ Tát. Tuy vượt khỏi hạnh ma mà hiện các việc hàng phục ma là hạnh Bồ Tát. Cầu nhất thiết trí mà không cầu sái thời là hạnh Bồ Tát. Dù quán các pháp không sanh mà không vào chánh vị, chơn như là hạnh Bồ Tát. Quán 12 duyên khởi mà vào các tà kiến là hạnh Bồ Tát. Nhiếp độ tất cả chúng sanh mà không mê đắm chấp trước là hạnh Bồ Tát. Ưa xa lìa mà không nương theo sự dứt đoạn, thân tâm là hạnh Bồ Tát. Tuy ở trong ba cõi mà không hoại pháp tánh là hạnh Bồ Tát. Tuy quán không mà gieo trồng các cội công đức là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tướng mà cứu độ chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô tác mà quyền hiện thọ thân là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành vô khởi mà khởi tất cả hạnh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu pháp ba la mật mà biết khắp các tâm, tâm sở của chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành sáu phép thần thông mà không dứt hết lậu hoặc phiền não là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn tâm vô lượng mà không tham đắm sanh về cõi phạm thế, phạm thiên là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành thiền định giải thoát tam muội mà không theo thiền định thọ sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn phép niệm xứ mà không hoàn toàn lìa hẳn thân, thọ tâm pháp là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp chánh cần mà không rời thân tâm tinh tấn là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bốn pháp như ý túc mà đặng thần thông tự tại là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành năm căn mà phân biệt rành rẽ các căn lợi độn của chúng sanh là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành năm lực mà ưa cầu thập lực của Phật là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành bảy pháp giác chi mà phân biệt rõ rệt trí huệ của Phật là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành tám pháp chánh đạo mà ưa tu vô lượng Phật đạo là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành pháp chỉ quán trợ đạo mà trọn không thiên hẳn nơi tịch diệt niết bàn là hạnh Bồ Tát. Dù thực hành các pháp bất sanh bất diệt mà dùng tướng hảo trang nghiêm thân mình là hạnh Bồ Tát. Dù hiện oai nghi theo thinh văn duyên giác mà không rời Phật pháp là hạnh Bồ Tát. Dù tùy theo tướng hoàn toàn thanh tịnh của các pháp mà tùy theo sở ứng mà hiện thân là hạnh Bồ Tát. Dù quán sát cõi nước của chư Phật trọn vắng lặng như hư không mà hiện ra rất nhiều cõi Phật thanh tịnh là hạnh Bồ Tát. Dù chứng đặng quả Phật chuyển pháp luân nhập niết bàn mà không bỏ đạo Bồ Tát là hạnh Bồ Tát vậy. Ông Duy Ma Cật nói lời ấy rồi, cả đại chúng đi theo ngài Văn Thù Sư Lợi, trong đó 8.000 vị thiên tử đều phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Yếu nghĩa. Ngài Văn Thù Sư Lợi Đại Bồ Tát, trong các kinh thường gọi ngài là Đại Trí Văn Thù Sư Lợi. Người Trung Hoa dịch tên ngài là Diệu Đức. Trong kinh Pháp Hoa, ngài giải thích về điềm lành để quyết chắc là Đức Phật Thích Ca sẽ nói pháp vũ lớn, đánh pháp cổ lớn, thổi kèn pháp lớn, vân vân. Ngài kể về quá khứ cách nay vô lượng vô số kiếp về trước, có Phật ra đời hiệu là Nhật Nguyệt Đăng Minh, nối nhau ra đời cả thảy có tới 20.000 vị mà cùng một danh hiệu. Vị Phật sau cùng trước khi nhập Niết Bàn, giao chánh pháp và giáo hội cho ngài Diệu Quang Bồ Tát thống lãnh. Trong giáo hội có vị Bồ Tát tên Cầu Danh, nay là ngài Di Lặc Bồ Tát. Còn Diệu Quang thuở đó, nay là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Xét về lý lịch thì chi tiết không thấy rõ ràng như các vị đại đệ tử của Phật. Có thể như nhân vật tuyệt siêu này rất có khả năng là danh từ pháp lý, một sự biểu trưng hay ám chỉ cũng chừng. Chớ chẳng lẽ bậc trí huệ thần thông quảng đại, sự giác ngộ gần tột bậc như thế, có thể nói đạo đức phước trí gần bằng Phật hoặc bằng Phật mà chẳng có một lý lịch rõ ràng hiện đời, chỉ trích ngang phớt qua thôi. Điều này chúng ta không thể không đặt vấn đề, đó là ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Còn ngài Duy Ma Cật thì chỉ nói là ở trong thành lớn Tiyali. Trong khi đó, ngài là bậc thâm đạt thật tướng, khéo nói pháp màu, trí huệ vô ngại, biện tài thông suốt, rõ thấu phương pháp tu trì của tất cả Bồ Tát, thâm nhập kho tạng bí mật của chư Phật, hàng phục các ma, thần thông tự tại và trí huệ phương tiện đều đặn sốt ráo, vân vân. Một nhân vật tuyệt vời như thế mà lý lịch rất là trích ngang. Ngài ở cõi Phật bất động, cõi nước diệu hỷ chết rồi, sanh ra tại thành Tỳ Gia Ly. Nếu hỏi đến cha mẹ vợ con, thì ngài đáp, trí độ là mẹ, phương tiện là cha, pháp hỷ chính là vợ, tâm từ bi là con gái, tâm thành thật là trai, thầy của ngài là tất cả chúng sanh, vân vân. Như vậy, hai nhân vật Duy Ma và Văn Thù có thể là danh từ pháp lý hết 7 phần 10, còn 3 phần ngụ ý muốn nói đạo nhất thừa xử lý dung thông. Văn Thù biểu trưng cho vô sư trí hay Phật trí. Trí này tất cả chúng sanh đều có, từ Phật đã thành, Bồ Tát, Đại Bồ Tát, các hiền thánh tăng cho đến kẻ thiện người ác đều có. Duy Ma Cật cũng thế, tâm thanh tịnh chư Phật đã thành thì thường tịnh thường trí, chư Bồ Tát thánh hiền thì lúc ẩn lúc hiện, chư thiên nhân, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh rất ít hay xuất hiện. Hai nhân vật này có thể nói là biểu trưng cho cảnh giới bất khả tư nghì, cảnh giới lý sự vô ngại, tánh tướng dung hiển. Cho nên, Duy Ma thị hiện có bệnh, nằm trên giường một mình, không có thị giả. Thì ra, tất cả pháp có thể nói đều là duyên hiển thị hay duyên thị hiện. Cũng có thể nói là chân lý tiến hóa hay thoái hóa, hay luật biến dịch của vạn hữu vạn không, cũng thường cũng vô thường. Tâm thanh tịnh lẽ ra không có bệnh, vì còn đối đãi nên tạm gọi bệnh. Vì hiện tướng nhà trống rỗng cũng còn tướng đối đãi nên tạm gọi bệnh. Vì hiện tướng giải thoát không có thị giả cũng còn tướng đối đãi. Không có thị giả cũng còn tướng đối đãi nên tạm gọi là bệnh. Bởi không thường thanh tịnh như Phật nên tạm gọi là bệnh. Cho nên vì có hữu vi nên có vô vi đối lại. Vì chấp có nên chấp không đối lại. Vì có động nên có tịnh đối lại. Nên chi chư thánh nhân đại đệ tử, chư Bồ Tát, Đại Bồ Tát mới gặp tịnh danh, mới nhận ra thật tướng của các pháp, mới nhận lý trung đạo, con đường an toàn, không ở bên này lề hay bên kia lề. Này nghe biết Duy Ma Cật có bệnh, không vị nào dám lãnh thăm bệnh là cớ. Chỉ có Văn Thù Sư Lợi, vô sư trí mới ứng đối với ông Duy Ma Cật được tâm thanh tịnh có bệnh. Qua sự đối đáp giữa Văn Thù và Duy Ma về vấn đề bệnh, cách điều trị, bệnh có tăng thêm không, bệnh nhân đâu sanh, sanh được bao lâu, phải như thế nào mới mạnh được. Đó là Ngài Văn Thù hỏi. Ngài Duy Ma Cật đáp một cách rành rõ về yếu nghĩa, yếu lý, yếu ý, yếu thú về bệnh, về nguyên nhân phát sinh bệnh, về phương pháp để trị bệnh, về thực dụng để hết bệnh, vân vân. Tất cả như thế đều mang tính tứ diệu đế. Tứ diệu đế có cả nghĩa lý, ý thú, mang tính đại thừa, tính Phật thừa. Xin đừng hiểu lầm tứ thánh đế là tiểu thừa. Vì đối với tinh thần giải thoát thì trong mười phương chỉ có duy nhất là Phật thừa thôi, không có hai, ba hay năm gì cả. Lời đáp của Ngài Duy Ma Cật chẳng những đầy đủ nghĩa lý ý thú của tứ diệu đế mà còn chỉ rõ chỗ thực hành áp dụng một cách cụ thể, khế lý, khế cơ, khế thời của sở hành của Bồ Tát Đạo Đại Thừa. Chỉ rõ sáu độ ba la mật và vạn hạnh ba la mật một cách chi tiết. Chi tiết mang tính Đại Thừa hay Phật xuất phát từ tâm thanh tịnh và trí huệ mà ra. Vì có được tâm thanh tịnh, Duy Ma Cật và trí vô sư, Văn Thù Sư Lợi phối hợp đối đãi mới hiển bày diệu nghĩa, diệu lý, diệu ý của lục độ ba la mật, vạn hạnh ba la mật. Thật vậy, từ tâm trí vô sư và tâm thanh tịnh ấy, đối với các pháp, không pháp nào là chẳng phải Phật Pháp và cũng không pháp nào lại chẳng phải là Đại Thừa hay Phật Thừa. Dĩ như lương y giỏi thì không có vật gì mà làm thuốc không được, tất cả vật gì cũng có thể làm thuốc trị được bệnh. Cũng như thế, tâm thanh tịnh và tâm trí huệ thời đối với tất cả pháp đều là pháp môn tu dẫn đến đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác cả. Hay nói khác hơn, tâm thanh tịnh thì pháp nào cũng tịnh. Tâm tịnh cõi Phật tịnh, tâm trí huệ thì pháp nào cũng là pháp giải thoát. Cho nên nếu nương theo trí huệ mà tu hành, thì trên đường dẫn đến vô thượng chánh đẳng chánh giác sẽ không lạc bước mê lầm. Bằng trái lại, nếu không có trí huệ, không nương theo trí huệ thì sẽ vướng mắc đủ thứ, sai trái đủ thứ, mê lầm đủ thứ. Thực ra, việc duy ma cợt thị hiện bệnh, cả đại chúng đều e ngại việc đến thăm. Chỉ có Văn Thù Sư Lợi dâng lời Phật đến thăm. Đây là đề tài để luận nghĩa màu, lý màu, ý màu, thú màu của Phật Pháp, chứ không có chi gọi là bệnh. Chúng ta thấy trí huệ khởi điểm tạo duyên, Văn Thù gạn hỏi, tâm linh duy ma, xứng tánh phân tích giải đáp từ đoạn đầu, đoạn giữa và đoạn cuối của đề tài về bệnh. Mỗi mỗi đều là pháp tu, khế lý, khế cơ cho hội chúng. Nên có cả thảy là 8.000 vị thiên tử phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, phát tâm tu hành cầu thành Phật đạo. Tóm lại, phẩm Văn Thù thăm bệnh là một thời pháp triển khai về pháp ngữ, pháp nghĩa, pháp lý, pháp ý, pháp thú và pháp hành chuyên về Bồ Tát đạo, mượn duy ma cợt bệnh làm đề tài để hiển bày pháp giải thoát. Pháp giải thoát là không vướng mắc. Pháp không vướng mắc là pháp không chấp hữu vi, vô vi, cũng không chấp có, không thường đoạn, mà cũng chấp hữu vi, vô vi, cũng chấp có, chấp không, chấp thường. Chấp hay không chấp đều là tạm tạm, khéo khéo nơi phương tiện thiện xảo, tùy thuộc tùy duyên mà thành tựu Phật đạo vậy.